Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, chương 1933, khó mà nói. Này chư thiên vạn giới bên trong, nhất định là sẽ tiến vào một mảnh cực kỳ ổn định thế cục. Như thế tam đại giới liên hiệp, ngược lại cũng có thể có nắm chặt rất nhiều. Thời gian của ta không nhiều, còn có một chút thời gian với ngươi giao phó một ít chuyện. Đi theo ta, lúc này, La Thần Tiêu cũng là để cho Quá Lâm Phi. Cũng chỉ thấy hắn lấy bên hông thanh kiếm kia, về phía trước khẽ nhíu một cái. Nhất thời trước mắt hư không, hình như là một mảnh màn tre như thế. Bị hắn cho khơi màu tới một góc, cũng chỉ cách nhìn, lý diện bộc lộ ra đen kịt một màu đường hầm không gian. Cũng không biết là đi thông nơi nào. Tới, La Thần Tiêu nói xong một câu nói này sau đó. Nhưng là đi trước một bước đi vào, Lâm Phi cũng không do dự, theo sát đứng lên, bước ra một bước, hai người bóng người, đó là dần dần không nhìn thấy ở nơi này một mảnh u hắc giữa hư không. Mà theo hai người rời đi, cái địa phương này vô số tu sĩ, đều là không hẹn mà cùng thả lỏng ra một hơi thở. Dù sao, ở sau đại chiến, này Lâm Phi, La Thần Tiêu, Thiên Ngô Tổ Vu. Mang cho mọi người áp lực quá lớn. Trong lúc bất chi bất giác, ở trước mặt bọn họ, tất cả mọi người đều là muốn căng thẳng tinh thần, chú ý bọn họ nhất cử nhất động, e sợ cho bọn họ sẽ lại có động tác gì. Một chút dị thường cũng không dám lộ hạ. Không có cách nào những thứ kia không cẩn thận khinh thường tu sĩ. Sớm ngay mới vừa rồi kia thay đổi trong nháy mắt trong cuộc chiến, cho cuốn biến mất, mà theo hai người rời đi. Này La Phù giới đại chiến, cũng coi là cuối cùng kết thúc, chỉ là, Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù đám người lại biết, này tuyệt đối không phải là cái gì kết thúc, Xích Phát chân nhân người tới này từ ở Hắc Nguyên Pháp Thân. Ở chư thiên vạn giới bên trong như thế tàn phá, giống như là trần chuồng khiêu khích hạ chiến thư như thế. Đây là Hắc Nguyên cùng Thiên Môn Thành, hai đại thế lực sắp cứng đối cứng điểm báo trước, sau đó. Chư thiên vạn giới chính giữa, hẳn là sẽ xuất hiện một trận khó gặp đại phân tranh rồi. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, trận này ảnh hưởng sâu xa phân tranh, lại là để cho một vị lên cấp chân thân cảnh không lâu tu sĩ. Tới mở rồi, này pháp thân cuộc chiến lưu truyền ra đi đã là quyết định. Mà Lâm Phi tên, cũng không nghi ngờ chút nào, sẽ truyền lưu ở chư đại thế giới chính giữa. Nơi này. Là một mảnh cực kỳ không gian tối tăm, bốn phương tám hướng, đều là trống rỗng, không có tinh thần, không có nhật nguyệt, không có sinh mệnh, thật giống như nơi này, chính là một vùng vũ trụ sinh ra trước đơn thuần hư vô. Mà ở này một mảnh không gian kỳ dị bên trong, nhưng là có một đạo phóng đại ngàn vạn lần cự kiếm bồng bềnh trong đó. Cũng chỉ thấy kia cự kiếm mỗi một đạo chi tiết, mỗi một đạo hoa văn. Đều là bị phóng đại hơn 10.000 trượng. Này một đạo kiếm, thật giống như chính là một cái tiểu giới. Mà ở thanh kiếm nơi nào đó, Lâm Phi với La Thần Tiêu hai người ngồi đối diện. La Thần Tiêu từ trên xuống dưới quan sát Lâm Phi mấy lần. Mới chặt chặt thở dài nói. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Thời gian mấy năm, lại là thành chân thân. Đồ đệ ngươi tốc độ này. Với vi sư so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nếu như này người khác nói lời này, có thể là có chút khoác lác hiểm nghi. Dù sao Lâm Phi tu vi tốc độ kia không sai biệt lắm là trên dưới vạn năm cũng duy nhất cái này một phần. Ngay cả kia thiên môn trong thành, thiên tư ngang dọc huyền lão đều phải trở nên thán phục. Nhưng là bây giờ La Thần Tiêu nhưng là thật có sức lực nói lời này. Lâm Phi là tu vi thật nhanh không giả, nhưng là mới vừa rồi. Hắn chính là một kiếm kinh sợ thối lui này Thiên Ngô Tổ Vu. Sư phụ, người này kiếm, Lâm Phi đánh giá chính mình vị này sư phụ. Lần đầu tiên, Lâm Phi đúng là cảm thấy, lão đạo sĩ có chút cao thâm mặt chắc ý tứ. Hoàn toàn là không nhìn thấu đối phương tu vi. Phải nói là pháp thân, không quá có thể, coi như thế nào đi nữa nghịch thiên. Cũng không phải thoáng cái từ một cái kim đan pháp tướng. Ở trong vòng mấy năm, nhảy đến pháp thân cảnh, Đây chính là ăn kia thượng cổ thiên đình thời đại, được xưng là trong thiên địa đệ nhất thần đan cửu chuyển kim đan. Cũng không thể, ước chừng phải là không phải. Lão đạo sĩ này tu vi, nhưng là để cho Lâm Phi cái này chân thân, đều cảm thấy cao thâm mặt chắc. Đây là cái gì quỷ? Nhưng vô luận là cái quỷ gì, Lâm Phi đều biết, sợ rằng vấn đề là xuất hiện ở rồi dưới người mình trên thanh kiếm này. Dù sao mới vừa rồi kia đại chiến bên trong, hắn nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, kia Xích Phát chân nhân, thật giống như đối thanh kiếm này, cực kỳ kiêng kỵ, ngay cả cái kia Chu Tuyệt kiếm, với kiếm này đụng nhau đi qua, đều là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Huống chi, La Thần Tiêu xuất thủ lúc, cũng là hoàn toàn dựa vào kiếm này. Hắn mình ngược lại là không lại lộ ra còn lại thủ đoạn. Ai, chuyện của ta rất phiền toái a. Ai biết, lão đạo nhân nhưng là ở đó thở dài, như là có chút nỗi niềm khó nói. Đi theo ở Lâm Phi kia thăm dò trong con mắt, mấy lần như là muốn há miệng ra nói chút gì, nhưng lại là xóa bỏ. Cuối cùng than thở rồi nửa ngày, mới vỗ một cái Lâm Phi bả vai nói. Ta chỉ có thể nói, có chút tiện nghi không thể đi tham. Trên trời không có uổng phí xuống bữa trưa. Phúc hề họa thật sự y theo. Họa này phúc thật sự phục. À, lão đạo sĩ nói không ít. Có thể Lâm Phi nhưng là càng nghe càng cảm thấy xa lạ. Những lời này thật giống như đều không sai. Nhưng này cũng là lão đạo sĩ có thể nói ra lời nói. Không nói xa cách lão đạo sĩ lấy tiền nhân sinh tín điều nhưng là không chiếm tiện nghi chính là thua thiệt, hắn cũng có thể nói ra có chút tiện nghi không thể đi tham. Hắn đây phải là chịu rồi bao lớn đả kích, mới có thể nói ra những lời này. Tóm lại, vi sư bây giờ ta là có hơi phiền toái, coi như là không cẩn thận làm nhân ra. Tóm lại, ngươi có thể lý giải vì, lần này vi sư có thể bắt được kiếm này tới cứu ngươi, cũng phải cần bỏ ra nhất định điều kiện. Lão đạo sĩ nói được nửa câu, nhưng là bỗng nhiên dừng lại một chút, xẹt qua nửa câu sau, mà là trầm ngâm nhìn về phía Lâm Phi nói. Bây giờ vi sư chỉ có thể nói cho ngươi biết, chuyện lần này, ta còn phải trở lại Hắc Uyên. Hơn nữa kia Hắc Uyên, thực ra không có các ngươi Thiên Môn Thành những người đó muốn đơn giản như vậy. Ồ, Lâm Phi nhất thời sững sờ. Lão đạo sĩ trả về Hắc Uyên là mấy cái ý tứ? Từ mới vừa rồi hắn đối kháng Xích Phát chân nhân biểu hiện nhìn, hắn cũng không khả năng đi đầu quân Hắc Uyên a. Nhưng nếu như là không phải, như vậy sẽ là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, lời kia chung Hắc Uyên không phải là các ngươi Thiên Môn Thành những người đó muốn đơn giản như vậy. Lại vừa là mấy cái ý tứ? Phải biết, Thiên Môn Thành những người đó, với Hắc Uyên đối kháng vô số năm, làm địch nhân, có thể nói là cả ngày lẫn đêm đều tại nghiên cứu Hắc Uyên. Muốn ở chư thiên vạn giới bên trong, tìm hiểu rõ nhất Hắc Uyên người, kia không nghi ngờ chút nào chính là Thiên Môn Thành những người đó. Có thể lão đạo sĩ thuyết pháp này lại hiển nhiên là không đồng ý một điểm này. Có một số việc, ta có thể nói chỉ có những thứ này, ngược lại chỉ có câu muốn nói. Vô luận là đối mặt cái gì, ngươi với Thiên Môn Thành những thứ kia lão gia hỏa cũng không muốn quá tự tin. Nhưng mà ngay tại Lâm Phi nghi ngờ thời điểm, La Thần Tiêu nhưng là ý vị thâm trường nhìn Lâm Phi liếc mắt xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.